Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2280, chương 26. Người bạn nhỏ, ngươi là kêu trời thật sao? 2 hợp 1, nhìn thấy Cacho, dùng ánh mắt đối với Gon 2 lên người da đen nhỏ Carlos Toshiki tiến hành kiềm chế Sawamura Aizun. Không nhịn được trong lòng buồn cười, đối phương cũng thật là một cái thiên chân khả ái người bạn nhỏ. Cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản Carlos Toshiki sao? Làm sao có khả năng? Tên kia coi như là Sawamura Aizun ứng đối lên, có lúc cũng cảm giác phi thường đau đầu. Carlos Toshiki ở chơi bóng thời điểm, có lúc có đầu óc, có lúc vừa không có đầu óc, khiến người ta cân nhắc bất định. Ngươi muốn nói Carlos Toshiki một điểm đầu óc đều không có, vậy khẳng định không chính xác. Bình thường nói chuyện với hắn, còn có nhìn hắn chơi bóng đều có thể cảm giác được, cái tên này là rất thông minh một cái tuyển thủ, nghĩ tới rất nhiều, hơn nữa cũng hiểu lắm bóng chày. Thế nhưng hành động của hắn rất nhiều lúc cũng không bị hắn tư tưởng ràng buộc. Nói thí dụ như Sawamura Aizun ở cùng Carlos Toshiki quyết đấu thời điểm, rõ ràng đã tính chính xác Carlos Toshiki ý nghĩ, muốn giải quyết triệt để đối phương có Miyuki hỗ trợ. Sawamura muốn làm được điểm này cũng không khó khăn. Miyuki là người nào? Dính lên Mao so với hầu đều tinh như vậy, Miyuki rất dễ dàng liền có thể nhìn thấu một ý của cá nhân. Coi như là Carlos Toshiki cũng không ngoại lệ. Sawamura Aizun thực lực thêm vào Miyuki Kazuya sức quan sát, xem ra bọn họ muốn giải quyết Carlos Toshiki hẳn là dễ như ăn cháo một chuyện mới đúng, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Lúc trước Seido cao trung bóng chày đội cùng Inashiro cao trung bóng chày đội thi đấu trong quá trình, Seido cao trung hoặc là nói chuẩn xác, Sawamura Aizun ném điểm, có hơn một nửa đều cùng người da đen nhỏ Carlos có quan hệ rất lớn. Cường hãn đánh bóng thực lực, phong phú kỹ xảo đánh đấm, thêm vào không gì sánh kịp tốc độ. Người này quả thực chính là một cái trời sinh vì là bóng chày mà sinh thiên tài. Đáng sợ nhất chính là tên thiên tài này còn không theo lẽ thường hành động, rất nhiều quy tắc ngầm đặt ở Carlos Toshiki trên người, căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì. Cho tới để Sawamura Aizun nghề nghiệp này lão chim ở cùng Carlos Toshiki giao thủ thời điểm, chịu không ít thiệt thòi quá lợi hại. Đây là Sawamura Aizun đối với Carlos Toshiki chân thật nhất đánh giá, coi như thực lực vượt qua đối phương, Sawamura Aizun cùng Carlos Toshiki giao thủ thời điểm, mỗi lần cũng đau đầu không được. Trước cùng Carlos Toshiki giao thủ thời điểm là Sawamura đau đầu, bây giờ nhìn đến Carlos Toshiki đem đối thủ dàn vặt chết đi sống lại, Sawamura Aizun trong lòng vẫn có mấy phần thoải mái. Quả nhiên, hắn cũng không phải người tốt lành gì à. Nhìn hiện tại Carlos Toshiki, Sawamura Aizun dĩ nhiên đệ một lần phát hiện, hắn cái kia tiểu hắc kiểm nhi dài đến cũng rất thú vị, nếu như không cân nhắc hắn màu da. Tiểu tử cũng là một cái vóc người kiên cường anh chàng đẹp trai mà gây cho đối thủ áp lực mạnh mẽ không được. Cho tới Cacho cầm trong tay bóng chày ném đưa tới thời điểm, đều chưa hề hoàn toàn đem hắn đặc sắc cho bày ra kém bình. Ở Sawamura loại kia mạnh mẽ trạng thái chống đỡ dưới, Cacho ném bóng, hắn có thể nhìn ra rõ rõ ràng rằng bóng chày xoay tròn cùng quỹ tích, cùng với quăng tới phương vị hắn cũng có thể thấy rất rõ ràng. Dựa theo Sawamura Aizun nguyên bản dự định, hắn vốn là dự định ở thoải mái nhất vị trí vung chày đánh Cacho am hiểu nhất cầu. Cứ như vậy, hắn đem cầu đánh ra đi, tuyệt đối có thể đối với Cacho tạo thành gấp đôi đánh bóng. Nếu như Cacho trạng thái được, hắn nói không chừng liền thật sự cùng Sawamura Aizun nghĩ tới như thế, tinh chuẩn đem cầu ném đến hắn am hiểu nhất vị trí. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn trạng thái không ra sao bởi vì người da đen nhỏ Carlos Toshiki kiềm chế. Hắn đem quá nhiều sự chú ý đều đặt ở gôn 2 trên người. Cho tới ném bóng thời điểm đều có chút phân tâm muốn chết. Nếu để cho trên khán đài fan bóng biết rồi Cacho cử động, bọn họ nhất định sẽ đem hai chữ này đưa cho Cacho cũng không nhìn một chút người hiện đang đối mặt. Chính là ai? Liền mong muốn đơn phương. Chính mình hành động, quả thực là điếc không sợ súng ở Sawamura Aizun trong mắt. Trước mắt Cacho cũng không có cái gì quá to lớn uy hiếp, chỉ có điều ném bóng trạng thái bất ổn hắn. Cũng cho Sawamura Aizun tạo thành phiền toái rất lớn cái tên này bóng chày ném vị trí. Dĩ nhiên vừa vặn liền ném đến góc viền bên trong, đây là một cái khiến người ta rất khó ra tay vì. Chỉ coi như Sawamura Aizun đem này một cầu thấy rất rõ ràng, coi như thân thể của hắn trời sinh mềm mại, rất nhiều người khác rất khó đánh vị trí. Hắn cũng có thể vung chày thế, nhưng này một cầu ném thực sự là quá lệch rồi. Tuy rằng miễn cưỡng tiến vào strike zone, nhưng vị trí đúng là không tốt, trước đã một cái bóng tốt. Này một cầu nếu như không vung chày, chính là hai strike bị truy bức Sawamura Aizun cũng không mong muốn để cho mình rơi vào chật vật như. Vậy hoàn cảnh nếu như hắn thật sự đến bước đi kia, như vậy bản thân sự lựa chọn của hắn liền rất ít. Sawamura Aizun cũng không mong muốn như vậy, phi thường không muốn, vì để tránh cho xuất hiện như vậy tình hình. Dù cho này một cầu Sawamura cũng không phải rất thoải mái, hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Tuy rằng Sawamura Aizun lúc trước cũng đã biết hắn lựa chọn này một cầu ra tay, chỉ sợ cũng rất khó tiếp tục đánh thế, nhưng không có quan hệ. Từ cả nhánh đội ngũ lợi ích bỏ ra phát, vào lúc này Sawamura lựa chọn làm như vậy là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Trước mặt đảo quốc đội bức thiết nhất chính là muốn ghi điểm. Chỉ cần Sawamura Aizun làm được điểm này, cái khác đều không có vấn đề. Trong tay chày gào thét mà ra, hầu như ở Sawamura Aizun vung chày cùng lúc, Carlos Toshiki liền chạy ra, hắn trực tiếp từ gôn 2 trộm gôn 3. Ở Cuba đội khu nghỉ ngơi bên trong, những kia thay thế bổ sung tuyển thủ, bao quát Cuba đội huấn luyện viên từng cái tất cả đều kinh ngạc trợn to hai mắt. Đối phương cách làm cũng quá lớn mật chứ. Này không phải nói Sawamura Aizun đem cầu đẹp đẽ đánh ra đi, bóng chày mắt thấy tin tức địa, lại ý thức được phòng thủ không có cách nào trực tiếp tiếp được cầu, tình huống runner cướp chạy. Carlos Toshiki hành động chỉ có thể nói rõ một điểm, hắn tin tưởng trên batter box người đàn ông kia, hắn tin tưởng chỉ muốn người đàn ông kia ra tay rồi. Cái kia viên màu trắng bóng nhỏ nhất định sẽ bị đánh ra đi, hơn nữa bị đánh ra đi cái kia một cầu nhất định sẽ rơi xuống người da đen nhỏ Carlos Toshiki, tin tưởng điểm này. Đồng thời tin tưởng không nghi ngờ khu nghỉ ngơi bên trong Miyuki. Trong lòng cực kỳ cảm khái, có như thế một câu có câu nói đến tốt, gọi hiểu rõ nhất ngươi, người thường thường cũng không phải thân nhân của ngươi cùng bằng hữu, mà là kẻ thù của ngươi, suy bụng ta ra bụng người. Thay đổi Miyuki ở vào Carlos Toshiki như vậy vị trí, hắn tuy rằng cũng dám mù quáng chạy về phía trước, nhưng trong lòng bao nhiêu khẳng định vẫn sẽ có bất an. Thế nhưng Carlos Toshiki, mặc kệ là chạy trốn thời điểm, vẫn là những thời điểm khác, hắn đều phi thường hoàn mỹ, đem mình cho thể hiện rồi đi ra. Vào lúc này, hắn càng thể hiện ra tín nhiệm. Một mặt hắn hoàn toàn tin tưởng Sawamura Aizun đánh bóng. Hắn tin tưởng Sawamura Aizun nhất định sẽ đem cầu đánh ra đi, vì lẽ đó hắn việc nghĩa chẳng từ nan. Địa sông ra ngoài, hit and run. Này chiến thuật cũng quá tao đi. Then chốt là batter có thể hay không đụng tới cầu, đem cầu đánh ra đi. Trên khán đài, Đài Loan fan bóng đối với thi đấu đặc sắc hiển nhiên có chút dự đoán không đủ, này hai chi đội bóng giao chiến thực sự là quá đặc sắc. đặc biệt là đảo quốc bọn họ triển hiện ra thực lực, đủ khiến bất luận người nào vì đó mê muội. Rõ ràng bọn họ đệ một tràng ở Italy thời điểm tranh tài vẫn không có như thế phong tao thao tác. Thế nhưng hôm nay cùng Cuba thi đấu, rõ ràng là gặp phải càng mạnh hơn đối thủ. Thế nhưng từ đảo quốc bày ra sức mạnh xem, thật giống hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Bọn họ từ đầu đến cuối cũng không có đem đối thủ để ở trong mắt, thể hiện ra phong tao cực kỳ thao tác, tinh xảo tuyệt luân kỹ thuật, có thể rõ ràng cảm giác được. Thực lực của bọn họ muốn càng hơn một bậc hơn nữa, không chỉ là như vậy. Chiến thuật của bọn họ lựa chọn cũng làm cho người nhìn mà than thở xa không nói chuyện. Liền nói cái này hit and run được rồi, Đài Loan có không ít fan bóng chày vẫn là rất chuyên nghiệp. Đối với bóng chày thi đấu giải thích tài năng xuất chúng, nhưng là ở đảo quốc tuyển thủ bắt đầu hành động trước, bọn họ không có bất cứ người nào đoán được đảo quốc cách làm là nhân tại sao. Dưới cái nhìn của bọn họ, Carlos Toseki tốc độ mặc dù là nhất lưu, thế nhưng hành vi quá mức mạo hiểm. Phải biết Sawamura vẫn không có đem cầu đánh ra đi đây. Bóng chày điểm đến, cũng không biết ở nơi nào. Hắn đây cơ hồ là dùng chính mình nửa cuối cuộc đời đến đánh cược một cái cũng không xác định kết quả. Cũng may kết quả còn không phải quá xấu. Binh trên batter box Sawamura Aizun một mặt lãnh khốc khuôn mặt, hắn như không có chuyện gì xảy ra vung động trong tay chày vững vàng đem bay tới bóng chày cho đánh. Đi ra ngoài bị bắn trúng màu trắng bóng nhỏ cao cao bay lên ngoài sân. Cacho âm thanh đều biến dạng, bóng chày đánh đến rất xa, bay ra ngoài tốc độ cũng rất nhanh, hắn thậm chí đều không dám hứa chắc. Này một cầu không biết bay đến tường vây sau, nếu như bay đến tường vây phía sau liền bị ngầm thừa nhận Homerun, vậy cũng là Homerun nha. Điểm số trực tiếp biến thành 2-0, lấy picture chiến làm trụ cột thi đấu. Nếu như đảo quốc bên này bắt 2-0 dẫn trước, bọn họ coi như không phải chắc chắn thắng. Cuba cũng rất khó có cái gì lực trở tay trên gò picture Cacho. Dùng sức lắc đầu một cái, hắn cũng không mong muốn hướng về cái kia phương diện suy nghĩ. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng không được không đi đối mặt cái kia phương diện vấn đề, hắn lúc này cũng chỉ có thể cầu khẩn cái kia viên màu trắng bóng nhỏ không muốn bay ra ngoài xa như vậy. Tốt nhất ở cánh ngoài trên đỉnh đầu trực tiếp rơi xuống. Cacho quay đầu thời điểm nhìn thấy trên căn bản chính là tình huống như vậy, màu trắng bóng nhỏ thật giống lưu tinh như thế bay xuống hạ xuống. Trong quá trình này, Cuba cánh ngoài liều mạng hướng về bóng chày điểm đến cản, làm sao Sawamura Aizun nhắm vào chính là trống rỗng, bọn họ không thể tới kịp, càng không cần phải nói. Sawamura Aizun đánh xuống cầu, bay xuống tốc độ cực nhanh, bóng chày rơi xuống đất đàn hồi đi ra ngoài. Cuba cánh ngoài cũng không thể chạy tới, đi xuyên qua. Trên khán đài fan bóng kinh hô, này một cầu đánh thực sự là quá xinh đẹp, khiến người ta muốn không kinh thán cũng không được. Đảo quốc khu nghỉ ngơi bên trong đối mặt Sawamura Aizun đặc sắc đánh bóng, mọi người phản ứng nhưng đều vô cùng. Những người này trước cùng Sawamura Aizun giao thủ qua quá nhiều thứ, phía trên thế giới này sẽ không có người so với bọn họ càng hiểu rõ Sawamura Aizun. Vậy cũng là hàng thật đúng giá đại ma vương. Có thể ở cùng tuổi nhiều như vậy siêu sao trong tuyển thủ bộc lộ tài năng. Sawamura Aizun đương nhiên là có chút tài năng. Cuba tuyển thủ, hoặc là thẳng thắn nói Cuba huấn luyện viên cùng huấn luyện viên cũng không biết ở thi đấu trước đến tột cùng là làm sao chuẩn bị. Dĩ nhiên hoàn toàn đem Sawamura Aizun xem là phổ thông siêu sao tuyển thủ, mặc kệ là ném bóng vẫn là phòng thủ. Mặc kệ là ứng đối Sawamura Aizun công kích vẫn là phòng thủ, biểu hiện của bọn họ đều quá non nớt. Non nớt thật giống như mới vừa ra đời đứa nhỏ như thế. Ngây thơ đáng yêu này cũng không phải cái gì không tốt hình dung từ. Nếu như dùng để hình dung mới vừa ra đời đứa nhỏ, thậm chí là rất tốt đẹp từ ngữ thế nhưng dùng để hình dung một đám mười mấy tuổi thiếu niên. Hơn nữa còn là quốc gia đội đại biểu, cái kia vấn đề liền rất nghiêm trọng. Bóng chày thi đấu, đấu trí so dũng khí, có một phương tư tưởng rất ngây thơ, làm sao bây giờ? Kết quả là nói rõ tất cả có Sawamura Eijun siêu trường an đánh. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki thuận lợi trở lại gôn, hắn nguyên bản hành động liền rất đẹp. Chỉ là rất đáng tiếc, ở Sawamura Eijun siêu cấp hít dài trước mặt hắn cướp gôn. Liền thành khôn vặt có cần hay không? Không hề khác gì nhau, Sawamura Eijun đều có thể chạy lên gôn 2. Carlos Toshiki đừng nói giành giật từng giây cướp gôn, coi như dùng đi phòng chừng đều tới kịp về gôn thi đấu vừa bắt đầu. Đảo quốc trước hết lấy xuống điểm, tổng điểm thi đấu đã biến thành 1, không cái này cũng chưa hết. Đảo quốc tiến công xa còn lâu mới có được kết thúc knockout. Gôn 2 có người Sawamura Eijun đến gôn 2, hắn tuy rằng không có Carlos Toshiki tốc độ, không có Kuramochi như vậy cướp gôn kỹ xảo, nhưng hắn nếu như đứng chiếm gôn lên, người không nhìn hắn, cuối cùng e sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Sawamura Eijun sớm nhất thành danh thời điểm, còn không phải là bởi vì hắn đặc biệt thiên phú cùng thực lực, mà là bởi vì hắn bóng chày kỹ thuật toàn diện, cùng với đối với bóng chày lý giải. Đừng xem hắn tốc độ không nhanh, ở chiếm gôn lên cũng có thể chơi ra hoa đến này không. Cuba bên này vừa làm mất điểm mấy, chính là dung chuyển thời điểm Sawamura Eijun một chút cũng không tệ qua cơ hội. Lặng lẽ hướng về cái kế tiếp chiếm gôn di động trên batter box Mima Soichiro tinh thần độ cao tập. Chung vào lúc này hắn lại bày ra Ichiro tiêu chuẩn đánh bóng tư thái thời điểm trước kia. Có người nói hắn là ở hết sức mô phỏng theo Suzuki Ichiro Mima Soichiro vừa dẫn. Đem loại này đánh bóng tư thế cho bỏ qua. Kỳ thực đây là hắn am hiểu nhất đánh bóng tư thế. Sử dụng cùng không sử dụng, đánh bóng tỷ lệ thành công chênh lệch rất lớn, phải biết dù cho không sử dụng hắn am hiểu nhất loại kia đánh bóng tư thế, Mima Soichiro hit tỷ lệ thành công cũng là rất đáng sợ. Trên cơ sở này, hắn sử dụng cùng không sử dụng chênh lệch đều rất lớn, nghiền ngẫm cực khủng a. Có hay không? Nếu như không phải Mima Soichiro con vịt chết mạnh miệng, sĩ diện, hắn vẫn nghiên cứu loại kia đánh bóng tư thế, đồng thời hơn nữa lợi dụng, không làm được hắn hiện tại cũng đã là toàn quốc nhất đập chủ lực người mạnh mẽ tranh cướp người. Hiện nay cùng Cuba thi đấu hắn trước người Carlos Toshiki cùng Sawamura Eijun đều đẹp đẽ bắt hit, cũng thuận lợi trợ giúp đội bóng bắt một điểm. Muốn nói Mima Soichiro trong lòng một điểm ý nghĩ đều không có, vậy khẳng định không hiện thực hắn có ý nghĩ. Hơn nữa nổi lên cạnh tranh chi tâm, nếu Carlos Toshiki có thể, Sawamura Eijun có thể như vậy, hắn cũng nhất định có thể. Vào lúc này Mima Soichiro đã hoàn toàn chìm đắm đang quyết đấu lạc thú bên trong, hắn quyết đấu đối thủ không chỉ là trên sân picture, đồng thời cũng là hắn một đội ngũ bên trong đội hữu Sawamura. Carlos Toshiki, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.